Đào Mẫn đang định lấy xe, Hoắc Diễm chạy đến bên cạnh Khương Nghiêu Xuyên, bởi vì chạy quá nhanh còn thở không ra hơi. Dạ xin lỗi, là con ngủ quên. Không muộn không muộn đâu, vừa kịp giờ mà. Đào Mẫn cười dịu dàng nhìn cô, sau đó khoát tay ý bảo bà ra gara lấy xe. Hoắc Diễm và Khương Nghiêu Xuyên theo sau. Cô kéo ống tay áo của anh rồi nhỏ giọng hỏi, sao anh không có gọi em dậy chứ? Anh gọi rồi mà em vẫn ngủ đó thôi. Khương Nghiêu Xuyên trả lời, còn tưởng là cô chết rồi. Đau sao? Khương Nghiêu Xuyên như có như không nhìn đùi cô, thấy cô đi đứng khó khăn, anh hơi nhíu mày. Anh đoán xem. Tối hôm qua không có cảm giác gì, sáng nay vội vàng dậy, dùng tốc độ nhanh nhất rửa mặt thay quần áo, còn chưa tới 10 phút đã xuống dưới tầng rồi. Vậy mà còn đòi làm thêm lần nữa. Khương Nghiêu Xuyên nhẹ nhàng xoa lưng cô. Không thèm nói chuyện với anh đâu. Hoắc Diễm ngượng ngùng, lúc này cô chỉ nói mà thôi, thật ra không hề muốn, hơn nữa cũng là suy nghĩ cho anh. Để anh cõng em. Khương Nghiêu Xuyên dừng lại, ngồi xổm phía trước chuẩn bị cõng cô. Hoắc Diễm nhanh chóng lắc đầu. Không cần đâu, em tự đi được mà. Chút nữa cô Đào tự mình lái xe qua đây, cô cũng không cần phải đi bộ. Đi tới trung tâm thương mại, Hoắc Diễm nói chuyện với Đào Mẫn, không khí hào hứng vui vẻ, vừa đi vừa chú ý sắc mặt của bà. Nếu tối qua bà nghe được gì, chắc là cô phải kiếm một cái lỗ để mà chui mất. Diễm Diễm à, con thấy bộ quần áo này có được không? Đào Mẫn tự mình mua đồ cho bà nội Khương, nhìn trái nhìn phải, muốn hỏi ý kiến của Hoắc Diễm. Màu đỏ thì đẹp hơn. Bộ đồ màu đỏ này rất là đẹp, chắc chắn bà nội sẽ rất thích. Hoắc Diễm đánh giá, tuy bà nội Khương đã lớn tuổi rồi, nhưng là một phu nhân cao quý, ngày thường ra ngoài luôn mặc váy, trau chuốt bản thân sao cho thật xinh đẹp. Cô cũng thấy như vậy. Đào Mẫn gật đầu, hai người đều ưng ý. Nghiêu Xuyên, con thấy bộ nào hợp với ông nội đây? Về đồ nam, Đào Mẫn hỏi Khương Nghiêu Xuyên. Cũng thật ngạc nhiên, ngày thường con trai bà không thích dạo phố, hôm nay chỉ tùy ý hỏi nó một câu, nào ngờ nó đáp lại. Lấy cái này. Khương Nghiêu Xuyên chọn ra một bộ. Đào Mẫn nhìn qua lập tức gật đầu. Vậy thì chọn cái này đi, lúc trước mẹ nói với ông là năm nay con sẽ về, ông vô cùng vui. Còn nhắn nhủ con tranh thủ ngày Tết nhờ dắt bạn gái về đó. Đã 5 năm không thấy cháu nội, quả thật là sốt ruột muốn chết. Đào Mẫn nói xong cầm quần áo ra quầy tính tiền. Không có việc gì đâu, em đừng lo. Hoắc Diễm lườm anh. Anh mà mang bạn gái về đó, chắc chắn ông bà nội sẽ rất thích cô ấy cho mà xem, vô cùng vui. Dù sao mấy năm qua họ đã không gặp nhau. Còn thích cô ấy hơn cả anh sao? Khương Nghiêu Xuyên cố ý hỏi. Đương nhiên rồi. Hoắc Diễm liên tục gật đầu, nói chắc nịch. Bà nội nói rằng cô ấy rất là xinh đẹp đó, chắc chắn khi còn nhỏ, cô ấy là một đứa bé ngoan nhất thế gian này. Đào Mẫn đi tính tiền, vô tình gặp phải Chuông Tuệ. Cô ấy vừa vào cửa thì thấy Đào Mẫn, hai mắt phát sáng. Cô Đào à? Chuông Tuệ nở nụ cười nhã nhặn đúng tiêu chuẩn. Đã lâu không có gặp. Nào có chứ, rõ ràng sinh nhật chồng cô mới qua có mấy ngày mà thôi. Đào Mẫn rất thích đứa nhỏ Chuông Tuệ này, nhưng không thể nói là yêu thích, mà là bà thưởng thức. Thưởng thức tài năng của cô ấy. Rất hiếm ai được như cô ấy, tuổi còn trẻ đã tự thân gánh vác cả tập đoàn. Người như cô ấy rất thích hợp để hợp tác. Cô à, cô mua cho ông bà nội sao? Chuông Tuệ nhìn quần áo trong tay bà lập tức đoán ra. Đúng như vậy, đều là Nhiễm Nhiễm và Nghiêu Xuyên nhà cô chọn cho. Còn thấy có đẹp không? Đào Mẫn giơ hai bộ quần áo ra để cho cô ấy xem kỹ hơn. Chuông Tuệ ngây ngốc một lúc, cô ngẩng đầu, phát hiện ra Hoắc Diễm và Khương Nghiêu Xuyên đều ở tại đây. Hai người họ đang xem quần áo. Hoắc Diễm lấy một bộ đồ ướm thử lên người Khương Nghiêu Xuyên, ánh mắt ngập tràn ý cười. Mà Khương Nghiêu Xuyên, Chuông Tuệ chưa bao giờ thấy anh dịu dàng như vậy, còn nở nụ cười mỉm. Dạ, rất là đẹp. Chuông Tuệ gượng cười, gật đầu. Cô à,

cô Đào còn hiểu ý mà để lại không gian riêng tư cho hai người. Đừng vòng vo. Khương Nghi Xuyên đè cô, không có phản ứng, chỉ nói. Còn chuyện gì mà mẹ anh không biết sao? Đào Mẫn là người nhạy cảm, chỉ cần liếc mắt một cái là biết, cũng không cần cô phải giải thích. Nói như vậy để cô không sốt ruột, nào ngờ lọt vào tai Hoắc Diễm, cô lại hoảng sợ đáp. Vậy thì chuyện đêm qua cô Đào cũng biết sao? Hoắc Diễm đau khổ cắn ngón tay, rút cuộc che mặt, xấu hổ nói. Trời ơi, tiêu rồi, hoàn toàn không còn mặt mũi mà gặp người ta. Khương Nghi Xuyên cười cười, một lúc sau cầm tay cô. Sớm hay muộn cũng phải biết mà thôi. Thính lực của anh tốt như vậy, vì sao không có nghe? Hoắc Diễm nhớ tới điều gì, đột nhiên chất vấn anh. Cửa không khóa, người tới trước mặt mà anh lại không biết. Cô Đào đâu phải là không khí đâu, sao anh không nghe được chứ? Anh... Khương Nghi Xuyên không trả lời, đúng là anh không nghe thấy thật. Hoắc Diễm trèo lên người anh, còn không ngừng ồn ào. Anh đã không dễ dàng nhìn xuống được, nào còn tâm tư chú ý tình huống bên ngoài. Mau sửa lại cửa cho em đi. Hoắc Diễm ngẩng đầu nhìn cánh cửa xộc xệch của mình. Tất cả đều do nó gây họa mà ra, trong lòng không khỏi oán hận. Do anh làm hư đó. Cô tức giận nói với anh. Nửa tiếng sau, mọi người xuống nhà ăn cơm. Hoắc Diễm và Khương Nghiêu Xuyên một trước một sau đi xuống, rõ ràng là đang giấu đầu lòi đuôi. Lúc cô xuống, thấy Khương Hải Diệt và Đào Mẫn đang vui vẻ, nói chuyện, còn cười to. Diễm Diễm à, xuống đây đi. Đào Mẫn vẫy tay gọi cô. Mẹ làm cơm hộp, sáng mai chúng ta lên xe ăn. Đào Mẫn chuẩn bị 4 hộp cơm. Bên trong đều là mấy món mà các con thích ăn. Con và Khương Nghi Xuyên mỗi đứa một hộp, có thể ăn cùng nhau. Đào Mẫn nói như vậy, Hoắc Diễm không biết đáp ra sao. Cô nhìn sang Khương Hải Diệp, thấy ông không có phản ứng gì, chắc là ông chưa biết gì đâu. Cô cúi đầu gắng gượng đáp. Dạ vâng. Thôi mau ăn cơm đi, lát nữa cần phải sắp xếp vài thứ đó. Vừa nói xong thì Khương Nghi Xuyên đi xuống, mọi người cùng nhau ngồi vào bàn ăn. Đào Mẫn và Khương Hải Diệp ngồi một bên, chừa lại hai khoảng trống lớn, cũng không biết là vô tình hay cố ý. Cô à, thật ra bọn con... Hoắc Diễm ngồi xuống, lấy hết dũng khí mở miệng ra. Gì chứ? Con gọi mẹ là gì? Đào Mẫn nhướng mày nghi vấn. Hoắc Diễm sửng sốt, lập tức hiểu ý của bà. Nhưng qua mức bất ngờ, cô vẫn chưa quen. Môi mím lại, muốn nói nhưng không nói nên lời. Đúng lúc này Khương Nghiêu Xuyên cầm tay cô, kéo cô về phía mình, sau đó nhìn sang Đào Mẫn. Gọi mẹ. Hoắc Diễm ngơ ngác, ngoan ngoãn nói theo Khương Nghiêu Xuyên. Mẹ! Suốt mấy năm qua, Đào Mẫn chưa bao giờ vui như lúc này, liên tục gật đầu. Khương Hải Diệp ở bên cạnh ho nhẹ. Hoắc Diễm phản ứng gọi bố. Khương Hải Diệp rất vui, nhưng cần phải nghiêm túc trước mặt, đám nhỏ. Vì vậy liền bình tĩnh gật đầu. Bố mẹ vẫn luôn coi Diễm Diễm như con gái, muốn sau này Hoắc Diễm gả cho người đàn ông tốt nhất. Đào Mẫn liếc sang Khương Nghiêu Xuyên. Cho dù con không phải con của bố mẹ, nhưng bố mẹ vẫn luôn yêu thương con. Ông bà vẫn luôn bảo vệ cho Hoắc Diễm, nhưng Khương Nghiêu Xuyên không giống như vậy. Thằng ranh này vừa đi là 5 năm, khiến cho bố nó tức chết đi được. Lúc trước, bố mẹ có nhắc tới chuyện Khương Nghiêu Xuyên và Trùng Tuệ. Đột nhiên Đào Mẫn nghĩ đến, Hoắc Diễm lập tức căng thẳng. Mấy lời lần trước mà họ nói cô vẫn còn nhớ trong lòng. Họ bảo rằng rất ấn tượng với Trùng Tuệ, còn bảo nếu cô ấy làm con dâu của họ thì không thể tốt hơn. Những lời này như hắt nước vào trong mặt của Hoắc Diễm. Cô không phải là người dễ bị đả kích. Dù sao trải qua nhiều chuyện, cô đã học được cách phải thừa nhận. Nhưng có một số việc cô không thể chịu đựng được. Vừa thấy sắc mặt của Hoắc Diễm thay đổi, Đào Mẫn vội nói. Bố mẹ không có ý gì, chỉ muốn con sốt ruột một chút thôi. Chẳng lẽ lại gả con ra ngoài ư? Bà nhấn mạnh bốn chữ gả con ra ngoài. Đương nhiên, mấy lời này là cố tình nói cho Hoắc Diễm nghe. Trước đó còn cùng Khương Hải Diệp tập kịch bản, chỉ sợ ông nói hớ. Ông bà còn đang muốn tự sản tự tiêu.

căn bản không thể tìm được tung tích cô. Khóe môi của Chu Hành run rẩy, một lúc sau mới thốt ra tiếng: Hoắc Nhiễm. Năm mới vui vẻ nha, cậu tới đây du lịch sao? Cô cười nhìn anh. Chu Hành nói không nên lời. Khương Nghi Xuyên bên kia đã đến lượt, đang chuẩn bị trả tiền. Hoắc Nhiễm nhìn thấy cũng không đợi Chu Hành đáp, khoác tay áo đứng dậy. Mình đi trước đây, hẹn gặp lại nha. Chu Hành nhìn bóng dáng cô xa dần, nhìn cô cách mình càng ngày càng xa, muốn đuổi theo nhưng chân nặng như đeo chì, chỉ có thể bất động đứng nhìn mà thôi. Một lúc lâu sau, anh mới thở dài một hơi, nở nụ cười mỉm. Ít nhất anh đã tìm được cô. Thời điểm phải tạm biệt bà nội, Hoắc Nhiễm lưu luyến không thôi. Suốt một tuần ở thôn Đường, Hoắc Nhiễm vô cùng vui. Cuộc sống yên bình êm ả, điềm tĩnh lại tốt đẹp. Nếu như trở về thành phố Đồng, cô lại quay cuồng trong công việc. Mỗi ngày ra ngoài phỏng vấn, lúc trở về thì viết bản thảo, ngày qua ngày bôn ba nơi phố thị. Bà nội à, lần sau về, anh Khương sẽ mang bạn gái tới thăm bà nha. Hoắc Nhiễm ôm lấy bà nội, nhỏ giọng nói. Nhiễm Nhiễm thì sao, cũng tới tuổi yêu đương rồi còn gì. Bà nội Khương lo lắng cho Hoắc Nhiễm hơn cả Khương Nghiêu Xuyên. Cô gái nhỏ đơn thuần rất dễ bị lừa, phải cực kỳ cảnh giác. Hoắc Nhiễm đã quá khổ rồi, cần có một người đối xử tốt với con bé. Hoắc Nhiễm cười, cúi đầu không nói tiếp. Sau khi quay về, cuộc sống lại trôi qua như trước. Hoắc Nhiễm làm chuyện gì cũng rất nhiệt tình, từ học tập cho đến công việc. Sau một thời gian, lại có một đống thứ cần xử lý. Hoắc Nhiễm mất thêm một tuần, rốt cuộc mọi chuyện cũng ổn thỏa. Dù thì dù mắng cô là đồ ngốc, cũng chỉ là thực tập sinh, không có tiền lương, cứ thích ôm mấy công việc lặt vặt. Người như Hoắc Nhiễm rất hay được cấp trên sai bảo, không có tiền mà cứ thích làm việc. Hoắc Nhiễm không quan tâm lời Du Ti Du, nhìn tư liệu trên tay, nhíu mày, lập tức đi ra ngoài. Chưa đi được hai bước, liền thấy Lý Chân đang ra khỏi thân máy. Cô ấy mặc một bộ quần áo công sở tiêu chuẩn, tóc đuôi ngựa buộc thấp, mặc một bộ suit màu vàng nhạt. Dù đi giày cao gót nhưng cô ấy vẫn bước đi rất nhanh. Đàn chị à! Hoắc Nhiễm gọi cô ấy lại. Lý Chân dừng bước, cô ấy cũng quen thực tập sinh này. Có một lần cô cùng cô ấy ra ngoài làm việc, thấy Hoắc Nhiễm làm việc cẩn thận, Lý Chân rất là ấn tượng. Đàn chị à, bạn thảo về việc một bà lão bị xe khách đâm trúng này, hình như không giống với báo cáo và ghi âm của phỏng vấn đó. Hoắc Nhiễm cũng không vòng vo, nói thẳng luôn. Bà lão bị chen chúc xô đẩy, chỉ là ngã sấp xuống thôi, không có ẩu đả gì hết, càng không tới mức bị thương nặng phải nhập viện mà. Quả thật, bà lão có đi bệnh viện, cũng đã làm kiểm tra, nhưng chỉ là chút bầm tím mà thôi. Ngày trong ngày đã về nhà, còn tự mình đi bộ về. Nhưng bạn Thảo lại viết cực kỳ nghiêm trọng, nói rằng trên người bà lão đầy máu, tài xế xe khách lạnh lùng đánh người, vô cùng hung hăng tàn nhẫn. Lý Chân nghe Hoắc Nhiễm nói xong, không có phản ứng gì, nhún vai cười, không trả lời câu hỏi của cô, còn hỏi ngược. Là một nhà báo, điều quan trọng nhất là gì? Hoắc Nhiễm còn chưa trả lời, cô ấy đã nói. Là sức ảnh hưởng. Một bài báo ra lò, quan trọng nhất là lực ảnh hưởng. Nếu em có thể khiến cho cư dân mạng chú ý, vậy thì chúc mừng, em đã thành công. Lý Chân lấy tư thái dạy tân binh mới vào nghề, nói vô cùng có đạo lý. Không có sức ảnh hưởng, vậy thì tin tức sẽ không có giá trị. Nhưng mà sự thật cũng rất là quan trọng mà. Hoắc Nhiễm không đồng ý với suy nghĩ này của Lý Chân. Lúc viết bản thảo này, chị đứng từ góc độ bà lão mà nhìn nhận, cũng tôn trọng tự thuật của bà. Quả thật là có vài lời có phần quá mức, nhưng cũng không thể phủ nhận đây đều là sự thật. Được rồi, em đi làm tiếp đi, có thời gian hai chị em mình lại tán gẫu với nhau. Lý Chân lấy tư liệu trong tay Hoắc Nhiễm rồi lên tiếng nói. Nói xong cô nhanh chóng rời đi. Hoắc Nhiễm đứng tại chỗ, hiển nhiên còn lời muốn nói, nhưng cô ấy đi nhanh như vậy, cô chỉ có thể yên lặng không nói tiếp. Dù thì dù đứng đằng sau, nhìn thấy cảnh này thở dài vỗ vai của Hoắc Nhiễm. Cậu nghĩ xem sao chị ấy có được vị trí như hiện nay. Đừng rơi rắm mà làm gì. Có một hàng bán bánh kem mới mở, tàn tầm có muốn đi hay không? Dù thì dù chuyển đề tài, dùng măng bánh ngọt mà Hoắc Nhiễm thích nhất để dụ cô. Hoắc Nhiễm hất tay anh ra. Mình không đi.